Chương 673, Sạc Điện Bảo. Hệ thống, thông thiên tiểu thế giới nên như thế nào mở ra? Trần Hy không nhìn thẳng hệ thống kia miệng đầy bình phun phân lời nói, mà là hỏi ra trong lòng mình tối muốn biết sự tình. Thông thiên tiểu thế giới, chỉ là nghe tên cũng rất có cá tính. Thông thiên tiểu thế giới đã tự động phát ra, trước mắt ở ký chủ đan điền trong khí hải, ký chủ có thể tự đi kiểm tra sử dụng. Hệ thống rất là thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới, khiến cho Trần Hy vẻ mặt kinh ngạc vẻ. Ở đan điền ta bên trong hệ thống, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Trần Hy sắc mặt biến thành màu đen nói một câu, thân thể của hắn không có bất kỳ phản ứng, hắn cảm thấy hệ thống là đang lừa dối hắn. Ký chủ mời không cần tiếp tục nói nhảm, có tin hay không là tùy ngươi. Hệ thống vẫn như cũ cái kia hệ thống, phún lên người đến vẫn như cũ cái mùi kia, hơn nữa hoàn toàn không nể mặt Trần Hy. Hừ, bổn tọa lười chấp nhặt với ngươi. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, sau đó dồn khí đan điền, bắt đầu kiểm tra từ bản thân đan điền trong khí hải cảnh tượng. Trần Hy mỗi một tầng cảnh giới, đều là tột cùng nhất viên mãn nhất, không có chút nào tì vết nào, hắn đan điền khí hải, cũng hơn người bình thường còn rộng lớn hơn rất nhiều. Nếu như nói một loại nhân đan điền khí hải, chỉ là một cái suối nhỏ lời nói, như vậy Trần Hy đan điền khí hải, chính là ngay ngắn một cái mênh mông bắt ngát đại dương mênh mông mà ở này đại dương mênh mông bên trong. Giờ phút này đang có một viên xuyên thấu qua Minh Châu Tử, nhẹ nhàng trôi nổi ở phía trên, tản ra thập phần hại khí tức người. Trần Hy phân ra một luồng thân thức, sau đó bay đến đan điền trong khí hải, hắn đứng ở hạt châu kia trước mặt, bắt đầu không ngừng trên dưới đánh giá. Đây chính là thông thiên tiểu thế giới thật sự có ở đây không? Trần Hy ở trên cao hạ quan sát một lúc sau, hắn có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chó má thông thiên tiểu thế giới, đây hoàn toàn chính là một viên phổ thông phá hạt châu mà thôi, thậm chí ngay cả mảy may khí tức cũng không có tản mắt ra, thật là phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa. Nếu như là không phải hệ thống lời thề son sắt nói, hạt châu nhỏ này tử chính là thông thiên tiểu thế giới lời nói, Trần Hy đều phải hoài nghi mình là không phải là hệ thống đoán mò lừa gạt mình rồi. Người này rất có thể là đang ơ thật giả lẫn lộn, muốn hai họa chính mình hệ thống, ta phải đánh thế nào mở thông thiên tiểu thế giới? Trần Hy đang quan sát một phen không có kết quả sau đó, hắn cau mày lên tiếng hỏi. Ký chủ trước mặt thực lực chưa đủ, mời ký chủ đột phá đến đại đế cảnh giới sau này, nếm thử nữa mở ra thông thiên tiểu thế giới. Hệ thống rất là lạnh lùng thanh âm chậm rãi truyền ra, khiến cho Trần Hy vẻ mặt không nói gì. Vừa mới còn nói mình có thể kiểm tra sử dụng, ta sử dụng mọi người A ký chủ, thông thiên tiểu thế giới mặc dù không cách nào mở ra, nhưng là bên trong lại hàm chứa cực kỳ to lớn linh lực, ký chủ có thể tùy ý hấp thu bên trong linh lực, dùng để đột phá hoặc là đối địch. Ngay ta y Trần Hy đã mất hết ý chí đang lúc, hệ thống lại mở miệng hướng về phía Trần Hy an ủi. Nói tới nói lui, này thông thiên tiểu thế giới, không phải là một di động sạc điện bảo sao? Ngoại trừ bổ sung linh lực trở ra, chẳng lẽ sẽ không điểm còn lại chỗ dùng? Trần Hy hay lại là vẻ mặt vẻ bất mãn, này cái gọi là thông thiên tiểu thế giới, không khỏi cũng để cho hắn quá khuyết điểm nhìn nhiều chút. Trần Hy vốn đang đối này thông thiên tiểu thế giới tràn đầy mong đợi, nhưng khi hắn biết được này thông thiên tiểu thế giới chân chính công dụng sau đó, hắn tức thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. Thật là cao y gì cũng là không phải. Cái này cũng phối kêu tiểu thế giới còn không bằng kêu sạc điện bảo tới trực tiếp keng, nhận ra được ký chủ tự thân ý nguyện, thông thiên tiểu thế giới đã tự động đổi tên là vạn năng sạc điện bảo. Đang lúc này, hệ thống một phen ngôn ngữ thiếu chút nữa lệnh Trần Hy muốn hụt máu. Đưa nở dê xa cách ta đùa mà thôi, còn tiếp tục kêu thông thiên tiểu thế giới đi, như thế nào đi nữa cũng so với vạn năng sạc điện bảo cường. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu nói, mặt đầy bực bội cũng không nói gì, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ký chủ, ngươi đừng luôn là được tiện nghi còn khoe tài. Này thông thiên tiểu thế giới, nhưng là hạo thiên tiểu thế giới cùng tứ tượng tiểu thế giới hợp lại là một tối cao bảo vật. Bên trong tự thành nhất phương thiên địa, đem cấp bậc thậm chí còn ở động tiên trên, có không tưởng tượng nổi kinh khủng uy năng. Chỉ cần tốc độ có thể đột phá đến đại đế cảnh giới, tự nhiên sẽ mở ra chân chính thông thiên tiểu thế giới. Hệ thống bắt chước phát xuyên thùng ý tưởng của Trần Hy một dạng, hắn đột nhiên chuyển đề tài, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Lại là không phải ngươi muốn đột phá, ngươi thật cho là đại đế cảnh giới dễ dàng như vậy đi đến sao? Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn ở trong lòng oán thầm nói một câu, nghiêm trọng tràn đầy phẫn hận. Hệ thống này chính là đứng nói chuyện không đau eo, hắn căn bản không biết đại đế cảnh giới hiếm thấy cùng kinh khủng. Thế gian đại đế cường giả có thể nói là ít lại càng ít, từng cái đều là xuất sắc tuyệt diễm siêu cấp thiên tài, hay hoặc giả là khí vận gia thân nghịch thiên tồn tại. Người tầm thường, đừng nói là đột phá đến đại đế cảnh giới, bọn họ ngay cả ngẩng đầu nhìn lên đại đế tư cách cũng không có, chỉ có thể ở đại đế chân hạ thần phục lễ bái mà thôi. Nhưng chính là kinh khủng như vậy cùng hiếm thấy một cảnh giới, ở hệ thống trong miệng lại phảng phất hạ bút thành văn một dạng không có chút nào khiêu chiến độ khó. Mời ký chủ tiếp tục cố gắng, lấy bây giờ ngươi tốc độ tu luyện đến xem lời nói. Nếu như không có bình cảnh trở ngại, phỏng chừng không dùng được 500 năm, ngươi liền tuyệt đối có thể đột phá đến đại đế rồi. Hệ thống lần nữa lên tiếng nói một câu, nó trong giọng nói tràn đầy vẻ đăm chiêu, đem Trần Hy đả kích thương tích đầy mình. 500 năm đột phá đến đại đế cảnh giới, kia còn có ích lợi gì? Phỏng chừng đến lúc đó, ta đã sớm bị trấn áp tại Mao trong hầm, chọn đời không được siêu sinh rồi. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn nhất thời sắc mặt âm trầm nói, nội tâm thập phần nóng nảy. Trên thực tế, Trần Hy tốc độ tu luyện đã có thể nói là vô cùng nhanh, hơn nữa thực lực của hắn cũng phi thường kinh người, hoàn toàn không thua gì với đại đế cấp bậc cường giả. Nhưng là bây giờ Trần Hy sử dụng, cũng không phải mình bản thể lực lượng, mà là hướng người khác nhờ giúp đỡ tới, đây là không la mở được số. Trần Hy muốn đột phá đến đại đế cảnh giới, còn có một cái rất là xa xôi thêm rất dài con đường phải đi. Ký chủ, trấn thủ hầm cầu đại đế coi như thế nào đi nữa không tốt, đó cũng là một tên đại đế à, hơn nữa bất quá chính là 10 vạn năm mà thôi, nháy mắt một trong chớp mắt cũng liền đi qua. Hệ thống đột nhiên ha ha cười hai tiếng, sau đó ở Trần Hy trong đầu nói, im miệng ngươi, nếu là thật cảm thấy thời gian này phi thường ngắn lời nói, kia đến thời điểm, liền từ ngươi thay ta canh giữ ở Mao trong hầm đi. Trần Hy đầu tiên là lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói đến, trong lòng của hắn phi thường lo âu. Thiên đế tông lên cấp tốc độ tuy nhưng đã phi thường nhanh, nhưng là khoảng cách vấn đỉnh toàn bộ thiên huyền đại lục, vẫn như cũ là gánh nặng mà đường lại xa. Trần Hy đối với lần này cũng là cảm giác cấp bách, hắn liều mạng muốn thêm độ tiến triển. Có thể là một số thời khắc, rất nhiều chuyện là không phải chỉ dựa vào một người liều mạng cố gắng, là có thể thay đổi.